Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, che giấu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, cái gì búp bê Barbie? Người phòng ngủ cái kia sao? Hắn mụ mụ nghe xong có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, ta nhớ rõ lần trước về nhà thời điểm còn không có đâu. Mặt khác đứa bé này ta nhớ rõ ở ta khi còn nhỏ đã bị ông nội của ta vứt bỏ. Hạ Thiên Kỳ đối với đứa bé này có rất khắc sâu ấn tượng. Giống như khi còn nhỏ đã xảy ra sự tình gì. Bất quá hắn khi đó thật sự là quá nhỏ. Thế cho nên hiện tại đã nhớ không rõ là cái gì. Tóm lại đứa bé này lúc ấy bị hắn ra ra cầm đi. Hắn vì thế còn náo loạn hảo chút thiên. Ta ngày nào đó đi ngươi ra thu thập đồ vật. Trong lúc vô ý nhìn đến đứa bé này. Liền nghĩ vậy là ngươi khi còn nhỏ chơi. Liền cấp cầm lại tới. Nghe được hắn mụ mụ nói đứa bé này là từ ra cầm lại tới. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Hắn ba liền đột nhiên sắc mặt khó coi nói. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Hắn ra ngươi ít đi. Càng đừng cử động hắn đồ vật. Nhìn đến hắn ba sắc mặt đột biến. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một chút. Bởi vì cẩn thận hồi tưởng lên. Hắn xác thật rất ít nhìn thấy hắn mụ mụ qua đi hắn ra chỗ đó. Đảo không phải hắn mụ mụ không nghĩ đi. Mà là hắn ba đã nói trước. Cũng không muốn cho hắn mụ mụ qua đi. Đến nỗi lý do còn lại là hắn ra tính cách cổ quái. Hơn nữa là làm âm dương phong thủy kia bộ. Nữ nhân đi vào đối chính mình thân thể không có gì chỗ tốt. Thấy chính mình lão công có chút không cao hứng. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ có vẻ thực ủy khuất. Các ngươi hai cha con hôm nay đây là làm sao vậy? Ta chính là lấy ra tới một cái oa oa mà thôi. Lại không phải làm cái gì chuyện xấu. Các ngươi đến nỗi sao? Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt. Ba người ngồi ở trước bàn cơm không rên một tiếng. Bất quá Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn là cảm thấy có chút không thể hiểu được. Không biết một cái búp bê Barbie mà thôi. Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ biểu hiện như vậy để ý? Hắn ba vì cái gì sẽ biểu hiện như vậy để ý? Đến nỗi Lãnh Nguyệt, tắc vẫn là phía trước kia phó khó coi biểu tình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ mụ mụ. Ba mẹ, thời điểm không còn sớm. Chúng ta đến chạy nhanh qua đi Triệu Quang Thị. Hạ Thiên Kỳ đã không nghĩ lại ở nhà đãi đi xuống. Bởi vì đủ loại dấu hiệu đều ở hướng hắn cho thấy. Hắn cái này nhìn như hạnh phúc an ổn tiểu gia. Xa xa không phải hắn dĩ vãng suy nghĩ như vậy. Nếu lần này không phải Lãnh Nguyệt bọn họ cùng lại đây. Hắn thậm chí cũng không biết trong nhà mà thế nhưng tồn tại một cái uy lực cực đại đuổi quỷ trận. Xem ra rất sớm thời điểm, hắn cũng đã ở cùng quỷ vật giao tiếp, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lại ngồi trong chốc lát, cũng không kém kia thập phần 20 phân, lại ăn chút nhi, ta xem các ngươi cũng chưa như thế nào ăn. Hạ Thiên Kỳ cha mẹ vừa nghe bọn họ phải đi, hai người cũng không hề so đo cái gì. Hắn mụ mụ tức khắc lộ ra không tha biểu tình, nhưng thật ra hắn ba thở dài nói. Hài tử có chính mình việc cần hoàn thành. Người này liền đừng đi theo hạt trộn lẫn. Nói nữa, ngày thường cũng trở về rất cần. Hắn ba nói xong. Liền đối với Hạ Thiên Kỳ nói. Được rồi, mau dọn dẹp một chút đi thôi. Chờ bên kia công tác xử lý xong rồi. Có rảnh lại trở về. Ân, chúng ta đây đi rồi. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Liền rời đi bàn ăn về tới phòng ngủ mặc quần áo. Triệu Tĩnh Xu mấy người cũng ở cùng Hạ Thiên Kỳ cha mẹ hàn huyên vài câu sau. Trước sau về tới phòng ngủ, bởi vì là cái thứ nhất trở lại phòng ngủ, cho nên Hạ Thiên Kỳ so sớm mấy người mặc tốt áo khoác. Hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường cái kia búp bê Barbie. Không biết vì cái gì hắn từ hôm nay nhìn đến đứa bé này khởi. Trong lòng mặt liền có một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Hơn nữa kia oa oa mặt cũng đích xác thực dọa người. Hai con mắt có chút ngoại đột, màu đỏ tím miệng hơi hơi mở ra. Trên mặt treo một mặt cực kỳ quỷ dị tươi cười. Nhìn kia oa oa, Hạ Thiên Kỳ liền đi qua đi một tay đem nó chộp vào trong tay. Một màn này vừa lúc bị cuối cùng tiến vào Lãnh Nguyệt nhìn đến. Liền nghe cau mày hỏi. Người muốn đem nó vứt bỏ. Người cảm thấy đâu? Hạ Thiên Kỳ hiện tại có chút khó chịu Lãnh Nguyệt. Cho nên cũng không tưởng quá để ý tới hắn. Nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không để ý Hạ Thiên Kỳ là nghĩ như thế nào. Một bước lướt ngang đến hắn trước người. Tiện đà thực nghiêm túc nói. Đứa bé này ngươi không thể vứt bỏ. Bằng không sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Nếu ngươi tin ta, liền buông xuống. Thực đáng sợ sự tình. Lãnh Nguyệt, ta phải biết rằng ngươi rốt cuộc ở nhà ta phát hiện cái gì. Cái gì đều không có. Lãnh Nguyệt làm lơ Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ ánh mắt. Ngữ khí bình tĩnh nói. Hảo, ta mẹ nó nếu là hỏi lại chính là ngươi tôn tử. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt khí quá sức. Đảo cũng tin Lãnh Nguyệt nói. Vung tay đem chộp trong tay oa oa lại ném trở về trên giường. Chính mình tắc nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt cúi đầu tại chỗ đứng trong chốc lát. Có thể nhìn ra được tới hắn trong lòng mặt cũng thật không dễ chịu. Bất quá không bao lâu. Lãnh Nguyệt liền lại tỉnh lại lên. Đãi lại nhìn kia oa oa liếc mắt một cái sau. Đồng dạng đi ra phòng ngủ. Hai người kia có phải hay không đều có bệnh a? Thí đại điểm nhi sự có cái gì nhưng xảo. Phương diện này sự tình có lẽ không chúng ta nhìn đến. Đơn giản như vậy, nhưng cũng không biết sẽ phức tạp đến tình trạng gì. Bốn người trước sau đi xuống lầu. Hạ Thiên Kỳ bởi vì nghẹn một bụng hòa, cho nên ai cũng không quản đi được đặc biệt mau. Hắn sở dĩ sẽ như vậy sinh khí. Chủ yếu là cảm thấy hắn phía trước vẫn luôn đều sống ở lừa gạt bên trong. Hắn cho rằng chính mình chỉ là cái bình thường gia đình hài tử. Hắn cho rằng trong nhà một chút sự đều không có. Hắn cho rằng cha mẹ sinh hoạt sẽ thực bình tĩnh. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ một nhà sớm tại thật lâu phía trước cũng đã bị cuốn vào một cái thật lớn lốc xoáy chung. Hơn nữa hắn còn có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác. Loại này lừa gạt chỉ là một bộ phận. Hắn trong nhà đối với hắn còn có lớn hơn nữa lừa gạt. Hắn sở dĩ không có mở miệng đi hỏi. Chính là bởi vì hắn không biết như thế nào hỏi. Còn có hắn ở sợ hãi. Sợ hãi biết loại này lừa gạt sau lưng chân tướng. Này bản thân cũng đã làm hắn thực phiền. Nhưng Lãnh Nguyệt cố tình còn muốn cắm một đòn. Rõ ràng ở hắn trong nhà có sở phát hiện. Nhưng lại chết sống không nói cho hắn. Lấy hắn đối Lãnh Nguyệt hiểu biết. Có lẽ không nói cho hắn là vì hắn hảo. Nhưng là đó là hắn ra. Ít nhất cảm kích quyền hắn hẳn là có đi. Mặt khác. Hắn cũng có thể đủ nghĩ đến, Lãnh Nguyệt sở phát hiện sự tình, đối hắn mà nói nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ vậy chút, hắn đột nhiên cảm thấy thực châm chọc, vốn định không tiếc hết thảy đối hắn cha mẹ giấu giếm hắn đang ở công ty bí mật. Kết quả phát hiện, hắn cha mẹ từ hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã ở làm tương đồng sự. Cũng không biết bọn họ hay không đã biết, hắn gia nhập công ty sự tình. Ai? Hạ Thiên Kỳ càng muốn liền càng cảm thấy phiền. Lúc này dừng lại bước chân cũng không hề một cái kính buồn đầu đi. Bậc lửa căn thuốc lá. Biên hút vào để ngang sau mấy người lại đây. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ trong nhà. Hắn ba ba đang đứng ở trên ban công. Nhìn ở gió lạnh chung dần dần đi xa mấy người. Hồi lâu, hắn thật dài thở dài. Lẩm bẩm, chuyện này còn có thể giấu hắn bao lâu đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.